cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647. Lúc Vân Thư đi học. Buổi sáng hai vợ chồng chuẩn bị sẵn cho cậu bé rồi đưa đến phòng ông nội Tạ ở nhà cũ. Quản gia bế lấy cậu bé, cười yêu thương với cậu bé. Sau đó tiền vào phòng ông nội Tạ, đặt cậu bé ở bên cạnh giường. Đứa nhỏ không yên tĩnh được. Cậu bé đánh giá hoàn cảnh xa lạ, nhìn một hồi, không còn sức lực, bắt đầu kêu loạn. A, a ya ya, trực tiếp đánh thức ông cô của cậu bé. Ây dêu đu, cục cưng của ông có. Cậu bé được sinh ra. Trên bàn ăn mỗi ngày của nhà họ Tạ đều nói chuyện tặng gì cho Vân Thư. Mua gì cho cậu bé. Hình như tặng gì, mua gì, bọn họ đều thấy không hài lòng. Bởi vì kho báu tốt nhất trên thế giới là cục cưng nhỏ của nhà ông ấy. Vân Thư được nghỉ cuối tuần. Tạ Mẫn Hành cũng không đến công ty. Người ở nhà cũ cũng không quay dây cuộc sống bình yên của cả nhà ba người bọn họ. Công ty do ông Tạ trông coi nên Tạ Mẫn Hành có thể yên tâm lười biếng. Cậu bé lại được sửa soạn. Tạ Mẫn Hành gấp xe đây vào cốp xe. Vân Thư ôm lấy cậu nhóc. Ông xã, anh xem tiểu tài thần có giống búp bê mập không? Là búp bê may mắn. Có lúc Tạ Mẫn Hành cảm thấy mắt nhìn của phụ nữ trời sinh cao hơn đàn ông bọn họ rất nhiều. Con trai trong tay Vân Thư lộ ra khuôn mặt nhỏ. Đội mũ sao? Trên người còn quấn từng lớp vải dày màu xanh nhạt. Trông như đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới này. Vân Thư nói. Đó là vì đây là con trai anh nên anh cảm thấy nó đáng yêu nhất trên thế giới này. Đứa trẻ của nhà khác, ba mẹ người ta cũng cảm thấy đứa trẻ của họ là đáng yêu nhất trên thế giới. Ở trung tâm thương mại, bỗng nhiên Tạ Mẫn Hành cảm thấy bọn họ đầy con đi dạo rất mệt. Bởi vì cậu bé tràn ngập tò mò với thế giới này. Vừa vào trung tâm thương mại, cậu bé đã từng to. Mắt trong vòng tay của ba mẹ, cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh, chỉ cần đặt cậu bé vào trong xe thì sẽ không ổn. Tiếng khóc của cậu bé có thể đánh thức quản lý của trung tâm thương mại. Tiểu tài thần đúng là ăn quá no rồi, anh xem tiếng thằng bé khóc lớn chưa kìa. Cuối cùng, cậu bé cũng thành công năm đẹp trong lòng ba cười híp mắt. Lúc bọn họ đi lên tầng 3 thì gặp phải một người đã lâu không gặp. Từ lúc Vân Thư công bố tin tức mang thai, Đàm Nhạc đã biến mất trong thế giới của Vân Thư. Sau đó một loạt chuyện xảy ra chèn ép anh ta nhanh chóng trưởng thành. Hôm nay anh ta xuất hiện ở trung tâm thương mại chỉ là cuộc kiểm tra định kỳ hàng tháng. Không ngờ lại đụng phải cả nhà ba người Vân Thư. Đàm Nhạc, Vân Thư nói với Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành ôm con trai, gật đầu với Vân Thư. Cả nhà ba người họ bước lên phía trước. Trên người Đàm Nhạc có thêm chút tang thương. Nhiều áp lực giữa hai hàng lông mày của anh ta đã bớt đi vẻ ngây thơ, trở nên thâm trầm. Cách chương.